Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, việc này ta sẽ phụ trách. Cúp điện thoại, Giang Bác cấp tốc mặc quần áo tử tế, ra phòng ngủ, đẩy cửa tiến vào Trần Tuyết Phi gian phòng. Mau dậy, Giang Bác đi đến giường vừa đưa tay đẩy đầu của nàng. Ôi, Giang đại ca ngươi làm gì? Mới mấy điểm a, không đứng dậy, để cho ta lại ngủ một lát. Trần Tuyết Phi ôm lấy gối đầu trở mình, đưa lưng về phía Giang Bác ngủ tiếp. Ngủ cái rắm a, ra ra ngươi đều sắp chết, ngươi còn ngủ được. Giang Bác một thanh xốc lên Trần Tuyết Phi cái chăn. Hắn còn tưởng rằng cô nàng này khuynh hướng 10 phần quái gì, khẳng định thích quả ngủ cái gì, nhưng không nghĩ tới thế mà ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật. Ngươi nói cái gì? Trần Tuyết Phi chống đỡ ngồi xuống, dụi dụi con mắt nhìn lấy hắn, hoài nghi mình vừa mới nghe lầm. Ngươi nhị thúc vừa mới điện thoại đến, nói ra ra ngươi sắp không được, để ngươi nhanh đi về một chuyến. Giang Bác nói, ngươi nói đùa cái gì? Gia gia của ta thân thể tốt như vậy, sao lại thế? Giang đại ca, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Trần Tuyết Phi đầu tiên là nhẹ cười nói một câu, sau đó lại vô cùng trịnh trọng đích xác nhận lên. Thật, Giang Bác gật đầu, loại này mạng người quan trọng sự tình, ta làm sao có thể cùng ngươi nói đùa? Mau dậy mặc vào quần áo, ta đưa ngươi đi. Gia gia, Trần Tuyết Phi hốc mắt đỏ lên, luống cuống tay chân tìm y phục mặc vào. Làm sao có thể, gia gia của ta không có việc gì. Sẽ không, chờ Trần Tuyết Phi sau khi thu thập xong, Giang Bác cùng nàng nhanh chóng nhanh rời đi Shangri-La khách sạn. Lái xe thẳng đến Trần Diệu chỗ biệt thự. Biệt thự chữa bệnh và chăm sóc trong phòng, Trần Diệu tư nhân bác sĩ kiểm tra bệnh tình về sau, từ trong phòng lui đi ra. Bên ngoài gian phòng, Trần Học Long cùng Trần Thâm đều vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trần Học Long lo lắng hỏi, Bạch thầy thuốc, cha ta bệnh tình thế nào? Bạch thầy thuốc gỡ xuống khẩu trang, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trần lão dạ dày cùng can đảm vốn là không tốt. Hôm qua buổi sáng, hắn dạ dày cơ sở giãn tĩnh mạch vỡ tan, thổ huyết là hiện tượng bình thường, nhưng lâm vào thời gian dài hôn mê lại không cần phải. Trải qua qua vừa rồi MRI sau khi kiểm tra, nguyên nhân rốt cuộc tìm được là xuất huyết não ngoài ý muốn, một loại đột nhiên nổi bệnh não huyết dịch tuần hoàn chướng ngại tính tật bệnh, tục xưng não trung gió. Trần Diệu bệnh hộ trong phòng có cộng hưởng từ hạt nhân khí cùng rất nhiều còn lại chữa bệnh thiết bị, chỉ như vậy một cái nho nhỏ phòng bệnh, đồ vật bên trong liền giá trị 20 triệu trở lên. Cho nên, phát bệnh về sau, người Trần gia mới không có đem hắn đưa đi bệnh viện, mà chính là thì an trí tại biệt thự bệnh hộ trong phòng. Trần Học Long sắc mặt trắng nhợt, ta đem làm sao có thể đến não trung gió? Trước kia cho tới bây giờ không có loại bệnh này a. Bạch thầy thuốc nói ra, gây nên não trung gió nguyên nhân bệnh rất nhiều, bao quát cao huyết áp bệnh, bệnh tiểu đường, phong thấp tính bệnh tim, bệnh ở động mạch vành, sơ cứng động mạch, vân vân. Trần lão mắc nguyên nhân của bệnh cũng là thuộc về sơ cứng động mạch. Cái gọi là sơ cứng động mạch cũng là làm não động mạch chật hẹp hoặc bế tắc lúc khả năng xuất hiện mê muội, não cành, thân thể tê liệt chờ triệu chứng. Trần Học Long ánh mắt lấp lóe vài cái, hỏi, vậy ta cha còn có tỉnh khả năng tới à? Ta nghe nói não trung gió nghiêm trọng, lại biến thành người thực vật. Bạch thầy thuốc trần trừ một lúc, tại Trần Học Long bức thiết ánh mắt bên trong, nói ra, Trần lão tình huống không thể lạc quan, hiện tại biến thành người thực vật đều là so sánh lạc quan tình huống. Đáng sợ là, nếu như não động mạch tiếp tục chật hẹp tình huống tiếp tục kéo dài, sẽ khiến mạch máu một bên huyết áp lên cao, đến lúc đó mạch máu nứt ra, tạo thành chảy máu não. Vậy liền, lời nói đến nơi đây, Bạch thầy thuốc không có tiếp tục nói hết. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Học Long hốc mắt phiếm hồng, cắn răng nói, nếu như bây giờ chuyển đi Yến Kinh bên kia bệnh viện mổ, còn có cơ hội không? Bạch thầy thuốc thở dài nói, Trần lão hiện tại không thể loạn động, mà lại tình huống của hắn cũng không nên mổ. Không cẩn thận liền sẽ dẫn đến bệnh tình triệt để chuyển biến xấu. Không cách nào cứu vãn, hiện tại chỉ có thể trước dạng này quan sát tình huống. Nhưng là, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta đã biết, Trần Học Long nhắm mắt lại, trùng điệp thở dài. Lúc này, dưới lầu truyền đến một trận đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, chẳng được bao lâu, Trần Tuyết Phi cùng Giang Bác liền đi tới bệnh hộ bên ngoài trên hành lang. Nhị thúc, ông nội của ta đâu? Hắn ở đâu? Hiện tại thế nào? Trần Tuyết Phi vừa thấy được Trần Học Long, thì liền vội vàng hỏi. Trần Học Long trừng Trần Tuyết Phi hai mắt, có lòng muốn mắng nàng, nhưng cuối cùng phát hiện dạng này thì có ích lợi gì đâu. Sau đó, Trần Học Long không hề nói gì. Trần Thâm lúc này thời điểm nói, tiểu thư, lão gia tử ở bên trong. Trong hôn mê, Trần Tuyết Phi nghe vậy, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Sau đó nhìn đến trên giường bệnh cắm dưỡng khí quản, treo dược thủy hôn mê bất tỉnh Trần Diệu. Phun một chút thì lớn tiếng khóc lên. Nghe được tiếng khóc của nàng, Trần Học Long tâm tình càng nặng nề mấy phần. Nhìn cách đó không xa Giang Bác liếc một chút. Đối với hắn nói, ngươi cũng tới. Giang Bác gật gật đầu, dò hỏi, lão gia tử tình huống hiện tại như thế nào? Còn tốt đó chứ? Trần Học Long lắc đầu. Trần Thâm tiếp lời, tình huống rất tồi tệ. Giang tiên sinh, chúng ta có lời gì đi dưới lầu trò chuyện? Mời. Giang Bác mắt nhìn phòng bệnh, gật gật đầu, về sau theo Trần Thâm đi xuống lầu dưới phòng khách. Uống một ngụm, Trần Thâm gọi nữ hầu chuẩn bị nước trà. Giang Bác hỏi thăm về Trần Diệu bệnh tình. Trần Thâm thở dài, đại khái là cảm thấy Trần Diệu bệnh đã nghiêm trọng đến rất khó cứu vãn trình độ. Liền cũng không có giấu giếm Giang Bác, đem vừa mới Bạch thầy thuốc nói tới tình huống thuật lại một lần. Đối với người bình thường tới nói, sinh lão bệnh tử chính là thái độ bình thường. Làm một cái ngoại nhân, Giang Bác vốn không nên nhiều thay Trần Diệu lo lắng. Có thể là chuyện này tựa hồ cùng Trần Tuyết Phi trộm bán đồ cổ có quan hệ, cho nên Giang Bác không thể không quan tâm kỹ càng một số. Thông qua hỏi ý, Trần Thâm cáo chi Giang Bác, Trần Diệu thân thể cho tới nay thì lúc tốt lúc xấu. Trần Tuyết Phi lần này bắt hắn đồ cổ bảo bối đi đấu giá đổi tiền hành động, cho Trần Diệu rất lớn trùng kích, bởi vì tại Trần Tuyết Phi bán đồ cổ trước đó, trên thực tế Trần Diệu liền đã cùng Trần Học Long thương lượng xong, đáp ứng cho Trần Tuyết Phi tiền, thời gian là tại hắn theo Yến Kinh sau khi trở về. Nhưng mà ai biết, Trần Tuyết Phi còn tưởng rằng Trần Diệu không trả tiền, thì làm ra chuyện hồ đồ, này vừa đến vừa đi, Trần Diệu càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng thấy đến chính mình cái này ra da trắng cầm cố. Liền chính mình cháu gái đều không quản được. Ngay từ đầu không có bệnh phát, là còn chưa tới tình trạng kia. Nhưng theo thời gian trôi qua, một tháng trôi qua về sau, Trần Diệu trạng thái thân thể đến khỏe mạnh cùng bị bệnh giới hạn tuyến, một cách tự nhiên liền sụp đổ. Trần Thâm tự thuật xong, đúng lúc Trần Học Long cũng xuống lầu tới. Giang Bác nhìn một chút hai người bọn họ, ngữ khí nghiêm túc nói, sự kiện này nói đến cùng ta cũng có chút quan hệ. Nếu không phải ta muốn dẫn Tuyết Phi phát tài, Trần lão bệnh tình cũng sẽ không chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Các người yên tâm đi, việc này ta sẽ phụ trách. Trần Học Long không có đem Giang Bác mà nói quá coi ra gì. Hiện tại cái này trình độ, phụ trách, làm sao phụ trách a? Lão đầu tử người đều như vậy. Hắn lắc lắc đầu nói, Giang lão đệ đừng nói như vậy. Thị phi ta vẫn là tự hiểu rõ. Cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Là chúng ta Trần gia chính mình vấn đề. Để ngươi chế giễu. Trần Học Long cũng không phải loại kia bắt được người liền sẽ lung tung chút. Giận người, Giang bác cùng sự kiện này xác thực có quan hệ. Nhưng cuối cùng, vẫn là Trần Diệu bản thân thể không được. Cộng thêm phía trên Trần Tuyết Phi không biết lớn nhỏ, làm việc bất chấp hậu quả. Cho nên mới ủ thành cục diện bây giờ. Trách không được Giang bác. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.